Sát thần Chí Tôn, chương 2376, C2376, Giang Trần Quỷ Dị 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, chư vị, các ngươi đã phân chia bảo vật, ở tầng thứ 2 tàng bảo các đã xong, đầu xúc sinh đầy lông kia có lẽ cũng sắp giết tới nơi vui sướng khi nhận được bảo vật, lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Ngay lúc này, tiếng chi chi bên ngoài lại vang vọng. Đầu Chu Tước che khuất bầu trời, thân thể không ngờ lại cuốn, pháp thân thu nhỏ lại gấp 10 lần, phóng vào trong cung điện này. Nhanh chóng đi tới tầng thứ 3, thanh âm kia tràn ngập lo lắng, quát, mọi người vừa mới chia chác xong bảo vật, cảm xúc còn đang phấn khởi, lúc này nghe thấy đạo thanh âm này, không nói hai lời, nhao nhao phóng về phía tầng thứ 3 kia. Mà những thế lực nhị lưu, tam lưu kia, phân phối lợi ích chưa xong, cho nên muốn lui lại. Tử Yên Tông lão dù sao có chút địa vị, được phân một kiện bảo vật. Hắn vốn có chút nơm nớp lo sợ, thế nhưng Giang Trần lại truyền âm làm cho hắn bình tĩnh lại. Đi theo đội ngũ, dọc theo thềm ngọc trên đường đi, đi tới không gian tầng thứ 3, chuyện đề cử, người chồng vô dụng của nữ thần, cung điện này rộng rãi, không gian tầng thứ 3 này thoáng cái rõ ràng tăng lên rất nhiều. Trong đại sảnh rộng rãi, phân thành 7 góc, mỗi một góc có cảnh tượng bất đồng. Khi Giang Trần bước vào không gian tầng thứ 3 này, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác kích động. Khí thế của không gian tầng thứ 3 này cường đại, như ẩn như hiện có khí tức thời kỳ thượng cổ thần ma. Tràn ngập uy áp, tràn ngập uy nghiêm, làm cho nhiệt huyết trong người có cảm giác như muốn bốc cháy lên. 7 góc, mỗi một góc đều có một đỉnh nhọn, mà 4 phía đỉnh nhọn này đều lơ lửng các loại phù ấn, ấn phù kỳ quái. Phù văn kia giống như nòng nọc xuyên thủng qua hư không, tràn ngập vẻ thần bí, chờ kẻ tới sau giải đáp, làm tan rã nó. Giang Trần giật mình, đây là một khốn trận nghịch thiên a, phán đoán này của Giang Trần cũng không phải suy đoán lung tung. Bởi vì trong 7 góc kia, mỗi một góc đều có phù văn bất đồng. Mà những phù văn này lưu truyền, khởi động một khốn trận cực lớn. Tập trung lại với nhau, 7 đạo quang mang thần bí, từ đầu tới cuối tập trung ở nơi này, tản ra quang mang màu vàng và màu bạc chói lọi, toát ra trên hư không, tràn ngập cảm giác thần bí. Đây là cái gì? Giang Trần nhìn chăm chú vào giữa vòng xoáy kia, nhìn qua tầng lưu quang nhộn nhạo kia, Giang Trần dùng tà ác kim nhãn xuyên thấu qua. Xem qua, không ngờ lại thấy bên trong lại là một bộ quan tài hoàng kim. Chỉ là, người không có tu luyện đồng thuật, bị quang mang màu vàng chói mắt ở bên ngoài làm hoa mắt, bọn họ đâu có nhìn được quan tài hoàng kim ở bên trong vòng xoáy kia. Nơi này chẳng lẽ là thánh địa võ học của Thánh Nhất Tông? Có người nhìn thấy một màn bao la hùng vĩ này, cũng tràn ngập nghi hoặc, thậm chí là có chút ghen ghét. Nhất định là vậy, 7 đạo thần quang này đích thị là quang mang truyền thừa của Thánh Nhất Tông thượng cổ, có thể tẩy tủy phạt mao, để cho thiên phú võ học của chúng ta càng thêm hoàn mỹ. Câm miệng, Vân Lan Đại Đế giận dữ, mắng mỏ một tiếng, tất cả mọi người câm như hến, trừ mấy người long phách cao còn có thể tiếp tục trò chuyện vui vẻ, những người khác lập tức câm miệng. Vân Lan Đại Đế kia chắp tay nói, tiền bối thượng cổ ở trên, chúng ta đã dựa theo tiền bối chỉ dẫn, đã đi tới tầng thứ 3. Đầu ác điều kia cũng đã xâm nhập vào trong cung điện. Đến rồi sao, thanh âm thản nhiên kia lại vang lên, hiện tại tất cả các ngươi, từng bước một tới gần khu vực vòng xoáy của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khu vực này là ta dùng thất tinh chấn thiên, trọng điểm bố trí phòng hộ. Cho dù là đầu thần điều thượng cổ kia cũng không làm gì được các ngươi. Nhưng mà nếu như không ở trong vòng phòng hộ của ta, chết hay tổn thương cũng đừng có vội trách ta. Đây là lời cảnh cáo, từ không gian tầng thứ 2 lại truyền tới tiếng chi chi. Đầu Chu Tước thượng cổ kia hiển nhiên chưa từ bỏ ý đồ, mang thân thể chưa kịp phục hồi như cũ, ra sức bay tới, rất có tư thế đuổi tận giết tuyệt. Mọi người cảm nhận khí tức nóng bỏng không ngừng tăng lên. Cả đám đều có cảm giác như tận thế sắp tới. Nhanh chóng tiến vào khu bảo hộ của trận pháp, thanh âm lạnh nhạt kia lại vang lên, vô cùng kiên định. Ngay cả Vân Lan Đại Đế cũng bị uy áp của thần điểu Chu Tước kia trấn trụ, xông trận phóng ngựa lên trước, miệng kêu. Có trận pháp phòng ngự trước mặt bảo hộ rồi, mọi người không cần phải sợ. Có tiền bối thượng cổ phù hộ, chúng ta nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Vân Lan Đại Đế dẫn đầu. Những cự đầu là những người đi cùng với hắn tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, nhao nhao đuổi kịp. Long Phách Tương và đại biểu Cửu Dương Thiên Tông nhìn nhau, cũng đều cảm thấy, bọn họ căn bản không có hy vọng đối kháng với đầu Chu Tước Thượng Cổ kia. Giang Trần thiếu chủ, chúng ta cũng tránh đầu gió a. Tử Yên Tông lão kia thấy chân Giang Trần như mọc rễ, hắn nhịn không được mà truyền thức khuyên nhủ. Tử Yên, người muốn đi thì đi lên đi, ta tạm thời không đi. Giang Trần có ý định của Giang Trần, khi hắn càng tới gần hạch tâm của vòng xoáy kia, loại cảm giác bất an trong thức hải của hắn ngày càng nghiêm trọng. Càng ngày càng có nhiều người không ngừng chạy như bay về trung tâm của vòng xoáy kia. 1, 2, 10, 100, rốt cuộc, cả không gian tầng thứ 3 chỉ còn lại có một mình Giang Trần và Tử Yên Tông lão, hai người lẻ loi trơ trọi đứng ở bên ngoài, trở thành dị loại trong mắt những người khác. Tử đạo hữu, ngươi còn ở bên ngoài sững sờ làm gì? Còn không mau tiến vào, ngốc rồi sao? Bị đầu thần điểu kia dọa ngốc rồi sao? Chạy trốn cũng không dám trốn. Tử Yên Tông lão cảm nhận được đầu thần điểu kia không ngừng tới gần, mồ hôi trên trán hắn càng ngày càng nhiều. Hơn nữa khu vực hạch tâm trận pháp kia còn có nhiều ánh mắt như vậy, đang xem xét bọn họ giống như là đang xem xiếc vậy. Thế nhưng mà Tử Yên Tông lão này rốt cuộc cũng là loại người hung ác, hắn đã đầu nhập vào Giang Trần. Lúc này, Giang Trần không có lựa chọn tiến vào trận pháp tìm kiếm sự bảo hộ, sao hắn có thể đi vào được cơ chứ? Bỏ đi, cho dù còn sống cũng không tốt, ta đã đầu nhập vào dưới trướng Giang Trần thiếu chủ, vậy cùng hắn vinh nhục là được. Tử Yên Tông lão ra quyết định gian nan như vậy, Giang Trần hơi có chút ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối không ngờ tới, Tử Yên Tông lão này trong thời khắc mấu chốt lại bảo trì bình thản như vậy, không có trốn vào trong trận pháp kia. Tử Yên, vì sao ngươi không đi tị nạn? Giang Trần truyền thức hỏi. Tử Yên Tông lão cười khổ nói, ta lựa chọn đánh cuộc một lần, hiện tại quả thực hắn đang đánh bạc, cảm nhận nhiệt lực của Chu Tước thần điểu không ngừng tăng cao. Trong lòng của hắn sợ hãi, sự sợ hãi cũng không nhẹ hơn người khác là bao, hắn cũng biết sợ hãi, biết sợ chết. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được nhiệt lực mạnh mẽ ra sao, đang không ngừng thôn phệ năng lượng sinh mạng của hắn. Cách chương